Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 372, Hồng Kông Hành. 8. Tàng Phong người rốt cục đến Hồng Kông, nhưng để lão già ta một trận được các loại, chờ, chấm ngoặc kép, sau khi ăn xong, bàn ăn, Triệu Tiên Đạt dạng này cảm thán một câu, Lâm Tàng Phong cười cười. Lão gia tử gãy sát ván bối, Triệu Tiên Đạt lắc đầu, không có ý khách khí, ta là nói thật chứ, ta thật rất muốn cho ngươi đến bên cạnh ta làm người chủ sự. Ta mấy cái kia nhi tôn quá kém, một khi ta đi, tại không có người hỗ trợ tình huống, bọn hắn tuyệt đối không quản được thủ hạ ta mấy cái kia người kiệt ngạo. Lâm Tàng Phong thở ra một hơi, bình tĩnh lắc đầu. Lão gia tử coi trọng như thế, ta thật rất vinh hạnh, nhưng ta thật vô pháp tham dự vào lão gia tử chuyện nhà của ngươi bên trong. Cho nên chuyện này chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Nhưng là còn có một chuyện khác, ta là muốn làm ra cảm tạ. Đêm qua, cho lão gia tử gọi điện thoại, lão gia tử hỗ trợ điều tra xử lý một người, lão gia tử rất nhanh liền giúp ta giải quyết. Cái này khiến ta nhất định phải ở trước mặt cùng lão gia tử nói tiếng cảm tạ. Đương nhiên, lời nói là tái nhợt, ta còn có lễ vật đưa lên. Lâm Tàng Phong lần nữa cự tuyệt nhượng Triệu Tiên Đạt có chút ít thất vọng, nhưng nghe đến lễ vật, cái này khiến Triệu Tiên Đạt vẫn là thật bất ngờ. Lễ vật, đối với, là lễ vật, Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Đầu tiên ta nói một chút lão gia tử hiện tại lo lắng đi. Nghe nói lão gia tử vẫn muốn vì sản nghiệp của mình khai thác thị trường. Không chỉ có là tại đại lục, quốc gia khác cũng muốn có thị trường phần ếch, nhưng trở ngại rất nhiều. Lão gia tử khẳng định cũng nghĩ qua đẩy ra mở những cái kia trở ngại. Chỉ là lại không tinh lực như vậy cùng thời gian. Ta nói đúng không? Triệu Tiên Đạt thở một hơi thật dài. Nếu như ngươi là cháu của ta thì tốt biết bao. Đối với, không sai, dã tâm của ta rất lớn. Nhưng ta phát hiện, thời gian của ta quá ít. Vẻn vẹn hoa hạ, ta tổ quốc của mình ta liền hao tổn phí hết lâu rất lâu năm tháng mới đem đường đả thông. Lần trước đi Hàn Quốc kỳ thực cũng là vì quan sát đi ra ngoài đường. Có thể cuối cùng đầy bụi đất trở về. Ta thật không có nhiều như vậy tinh lực. Ta cũng không biết, các loại, chờ, sau khi ta chết, ta những thứ này sản nghiệp sẽ bị bao lâu liền bại quang. Lại sẽ có bao lâu ta tại Hoa Hạ mở ra đến đường xá cũng sẽ đoạn tuyệt. Lại càng không cần phải nói hắn quốc gia của hắn cái kia một chút xíu phần ếch. Lâm Tàng Phong, có chút trầm mặc, lão gia tử, băn khoăn của ngươi, ta không thể giúp ngươi giải quyết. Cũng không tại lễ vật trong vòng, ta duy nhất có thể nói, chính là nếu quả như thật không có thể tiếp nhận ngươi vị trí người. Vậy ta chỉ có thể đề cử một loại khác phương pháp đến bảo chứng ngươi tư sản cùng nhiều năm qua. Khai ích thị trường đường, ta hy vọng lão gia tử ngươi có thể hóa phức tạp thành đơn giản. Chia thành tốp nhỏ, đem tư sản, thị trường giao cho chức nghiệp người quản lý. Đồng thời đi đầu tư hiện nay lửa nóng hạng mục, làm gì chắc đó, như thế mặc dù không có hiện tại cường đại như vậy. Nhưng tử tôn hậu đại có thể liên miên hưng thịnh, đương nhiên ta chỉ là sách một cái đề nghị. Cụ thể như thế nào, lão gia tử vẫn là bảo trì ý nghĩ của mình. Ta sau đó nói rõ chi tiết ta lễ vật, một cái tiến vào Hàn Quốc thị trường cơ hội. Lão gia tử đem có thể cùng Hàn Quốc lớn nhất tập đoàn hợp tác. Đồng thời, mượn lực thậm chí có thể mở mang đến AB Mỹ Quốc. Nhưng đây đều là không nói chính xác sự tình. Ta duy nhất có thể bảo đảm là Hàn Quốc thị trường, lão gia tử có thể tình thế bắt buộc. Triệu Tiên Đạt rơi vào trầm tư. Không biết là đang tự hỏi Lâm Tàng Phong cái kia cái đề nghị. Vẫn là tại suy tư cơ hội này. Nửa ngày hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sạch trơn. Tàng Phong, đề nghị của ngươi rất đúng trọng tâm, ta sẽ suy tư thoáng cái đề nghị này, nhưng lễ vật này, ta cảm giác có chút không chịu nổi. Nếu như vẻn vẹn đêm qua cái kia chuyện nhỏ ngươi liền đưa ta như thế một phần lễ vật, vậy lão phu có thể muốn tranh thủ thời gian nhiều giúp ngươi một chút. Nói không chừng ta có thể được càng lớn lễ vật. Nhưng ta rất rõ ràng, điều đó không có khả năng. Cho nên, Tàng Phong ngươi vẫn là trước tiên nói còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ đi. Không phải vậy phần này lễ Tàng Phong ngươi vẫn là lấy về. Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Lão gia tử quả nhiên khôn khéo. Vậy thì tốt, ta không che giấu, ta đích xác có việc. Ta hy vọng lão gia tử giúp ta hai cái sự tình. Sơ tán và khắc phục hậu quả. Sơ tán, giải quyết tốt hậu quả. Triệu Tiên Đạt nhăn lại bạch mi. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tàng Phong mỉm cười. Một kiện có lẽ rất chuyện thú vị. Sau đó, Lâm Tàng Phong đại khái nói một lần hắn mục đích của chuyến này. Mà Triệu Tiên Đạt cũng hơi kinh ngạc. Kinh ngạc tại Lâm Tàng Phong thời khắc này hành vi. Vậy mà quan hệ đến nước khác chính trị. Có thể sau cùng hắn đáp ứng. Bởi vì, đó là cái cơ hội. Hắn suy nghĩ, tương lai rất có thể thật chỉ có thể thông qua đầu tư cùng những người khác tới quản lý hiện hữu thị trường đường đi bảo đảm giá trị tiền gửi tư sản. Coi như tính như thế, hắn vẫn là muốn lại mở một cái thị trường. Bởi vì hắn vẫn là chờ mong tương lai Tử Tôn hậu đại sẽ có một cái không chịu thua kém. Coi như là cho tiểu tử kia cơ hội đi. Mới vừa buổi sáng đi qua, phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ trên ghế ngồi. Jessica ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Lúc này môi của nàng đều có chút làm. Nhưng may mắn thay chính là, nên nói khách hộ đều nói tới. Hơn nữa rất thuận lợi. Mỗi cái khách hộ không chỉ có không nhắc lại từng tới công ty của nàng gần nhất vấn đề. Còn vậy mà cũng đều tục thêm một bút đơn đặt hàng. Đồng dạng, cửa hàng trưởng bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống. Tiếp tục như vậy, công ty của nàng thật đã hoàn toàn phục sinh. Thậm chí so trước kia càng cường thịnh hơn. Nhưng nàng rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Dạng này thành công không thể rời bỏ người kia. Nhưng hắn thế nào vẫn còn chưa qua đến cùng mình hội họp đây. Nghĩ như vậy thời điểm Moon Jae-on-san ôm hai bình nước tới, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đưa cho Jessica. Jessica cũng không có cự tuyệt, cười nói tiếng cảm ơn liền nhận lấy. Sau đó nàng nhẹ nhàng khẽ nhấm một hớp nước. Mà Moon Jae-on-san cũng tại lúc này mở miệng nói ra Lâm Tàng Phong tin tức. Đối với Jessica SC, Tàng Phong vừa rồi hỏi ta nhóm ở đâu. Ta nói ở chỗ này đường dành riêng cho người đi bộ. Kết quả rất khéo, hắn cũng ở phụ cận đây một tòa ăn uống trong lâu. Cho nên hắn liền để ta nhóm ở chỗ này chờ lấy. Hắn rất nhanh liền tới cùng ta nhóm hội họp. Jessica nhãn tình sáng lên, sau đó đứng lên. Vậy chúng ta đi nghênh thoáng cái hắn đi. Nói, bước chân mở ra liền hướng đường dành riêng cho người đi bộ cửa ra vào đi. Moon Jae-on-san sững sờ, hô một câu, nhưng hắn để cho ta nhóm ở chỗ này chờ lấy a. Nhưng mà Jessica cũng không dừng lại xuống tới. Moon Jae-on-san chỉ có thể thở dài một hơi đuổi theo. Đường dành riêng cho người đi bộ lối ra lại đi mấy trăm mét đối diện chính là một đầu đường cái. Gỗ xe lui tới, sau đó hồng đăng ngừng, lục đăng được, hết thảy có thứ tự. Đương một đợt người đi đường ở chỗ này chờ đợi hồng đăng thời điểm. Jessica xa xa liền thấy tại đối diện Lâm Tàng Phong. Thế là nàng bước nhanh đi tới, cũng gia nhập ở đây đầu chờ đợi người đi đường đội ngũ. Nhưng Lâm Tàng Phong tựa hồ không có phát hiện nàng. Bất quá cũng không sao. Chờ sau đó liền gặp được. Mà lúc này Moon Jae-on-san cũng tới đến Jessica bên người. Hắn cũng nhìn thấy Lâm Tàng Phong. Đối diện người kia giống như chính là Tàng Phong. Jessica gật gật đầu. Không phải giống như, chính là hắn. Các loại, chờ, lục đăng sáng lên. ta nhóm liền cùng hắn đi gặp cùng đi. Tốt a, Bun Cheon San chỉ có thể đồng ý. Rốt cục, lục đăng phát sáng lên, có thể thực hiện quá nhiều người, Jessica không chen vào được, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ ở sau cùng, mà bên kia Lâm Tàng Phong tựa hồ cũng là như thế này. Các loại, chờ, đại bộ đội đi qua mới chuẩn bị đi. Thế là, đều nghĩ như vậy hai người, tại đám người tán đi sau, tại đèn xanh đèn đỏ phía dưới, nhìn lẫn nhau đi qua. Jessica mỉm cười ngoác, lập tức bước ra một bước. Đây vốn là rất duy mỹ hình ảnh, nhưng chính là một bước này, lại mang theo một trận động cơ oanh minh vang động, mà động cơ oanh minh trong ô tô là khuôn mặt dữ tợn Tyler Quân. Một khắc này, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, đồng thời sửng sốt còn có hai người, một cái là Jessica, một cái là Moon Cheon San. Cẩn thận, chỉ có Lâm Tàng Phong con mắt đều hồng, nương theo lấy một tiếng giống, hắn điên cuồng hướng Jessica vọt tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.